Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 214, Hàn Tuyết Động Tình, đêm xuân. Góc truyện audio.com. Bất quá, trong óc lại luôn xuất hiện đã từng phát sinh qua từng màn. Từ ban đầu kéo tay, đến ôm, đến hôn, thật giống như mình đang từ từ sa đọa. Mình dần dần trở nên không đồng dạng, nguyên bản không có khả năng cùng hắn phát sinh như thế quan hệ mập mờ mình. Vậy mà thích như thế cấm kỵ cảm giác. Cùng ngày, thực sự trong sân chơi a, Hàn Tuyết nằm tại trên giường lớn. Hồi tưởng đến từng màn chuyện cũ, nhưng trong lòng như hươu con sông loạn, cao cao đứng vững lấy đầy đặn bộ ngực sữa ngay tại thoải mái phập phồng. Thật giống như từ đất bằng mà lên hai tòa cao vút trong mây núi tuyết đang run rẩy. Trong trí nhớ, kia là ánh nắng tươi sáng một ngày. Ngày đó mình ăn mặc giống như trào lưu nữ lang cùng hắn đi sân chơi. Ngay lúc đó tâm tình là thế nào? Hiện tại Hàn Tuyết y nguyên có thể nhớ lại. Nàng nhớ kỹ, nam hài kia cứ như vậy nhìn xem mình. Hắn thấy có chút ngây dại. Bởi vì nàng là một cái cỡ nào mê người tuyệt sắc phu vật. Thành thục thùy mị, đoan trang thanh tú, cao nhã thành thạo, cái này một thân thiếu phụ thùy mị để cho người ta kìm lòng không đặng dâng lên hỏa diễm. Sau đó, nam hài bờ môi cách nàng càng ngày càng gần. Thế nhưng là mình một con ngọc trưởng ôn nhu mà tràn đầy mẫu tính nhẹ nhàng phía trên hắn cọ sát. Trên trán vũ mị thành thục phụ nhân phong tình. Thân hình của nàng rất đẹp, thướt tha tiêm nồng, kiêu uyển chuyển mê người tư thái đường cong xinh đẹp mê người. Dù cho lúc này nàng muốn bày ra một bộ trưởng bối bộ dáng, lại như cũ nham thạch không được, trước ngực nàng sóng cả chập trùng. Thế nhưng là, sức mạnh cấm kỵ, để nam hài không có sợ hãi. Trong lòng tà ác một mặt càng tăng mạnh hơn hoành, hắn nhịn không được vòng lấy nàng tiêm tiêm eo thon. Cuối cùng hai tay ôm lấy nàng kia đã nóng lên gương mặt. Miệng đối nàng có chút nhếch miệng nhỏ chậm rãi dán đi lên quá khứ. Hắn cuối cùng vẫn hôn chiếm hữu nàng kia đỏ tươi miệng nhỏ. Lúc này vang lên, Hàn Tuyết y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy tại sao mình lại tùy ý hắn làm ẩu đâu? Vì cái gì nàng sẽ tùy ý nam hài hôn mình đâu? Kia một loại tràn đầy yêu đương vụng trộm. Tràn đầy cấm kỵ áp lực, lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể khắc phục. Nàng nhớ kỹ, lúc ấy một khắc này thời gian phảng phất đình chỉ, mẹ con bọn hắn hai người cũng là không nhúc nhích, lặng lặng cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể. Đón lấy, nhi tử vươn đầu lưỡi chống đỡ lấy mình môi son phía trên nhẹ nhàng liếm láp. Thế nhưng là, mình lại cắn chặt môi, cũng không mở ra, nàng không có phản kháng. Cũng quên đi phản kháng, nhưng chính là không có người có cái này tiểu nam hài làm ẩu. Chỉ còn lại một tia thanh minh để nàng tử thủ hàm răng. Không muốn khuất phục, cũng không thể khuất phục. Lúc ấy, Hàn Tuyết tâm bên trong vang lên như thế một thanh âm. Thế nhưng là, bờ môi của mình bị nhi tử ngậm lấy. Cái này một loại bị chinh phục cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cấm kỵ, luân lý, đạo đức, đủ loại dưới áp lực, nàng trở nên càng thêm kiên định, nàng không thể tùy ý tiểu tử này hỗn đến, thế nhưng là nam hài lại là không buông tha, nhưng là nam hài lửa nóng bàn tay lại tựa hồ vẫn chưa đủ tại hiện trạng. Vậy mà hướng về trước ngực nàng cặp kia thỏ ngọc leo lên mà đi, kia cao ngất núi non tả hữu lung lay, chợt bị đôi bàn tay cho nắm cái rắn chắc. Sung mãn ngọn núi lập tức đình chỉ lắc lư, nhưng là tay của cậu bé trưởng lại là một tay không thể tận nắm. 10 cái ngón tay thật sâu lâm vào da thịt của nàng phía trên. Kia tràn đầy mềm mại co giãn thỏ ngọc hiện đi vào. Nho nhỏ nhũ châu đè vào Diệp Hy lòng bàn tay lên. Nàng động tình, thân thể vĩnh viễn sẽ không nói dối. Chấm, cuối cùng, nàng chỉ là tượng trưng vùng vẫy mấy lần liền thuận nhi tử xâm nhập. Khẽ hé môi son, ứng vào ngoại xâm miệng lưỡi. Hai lưỡi khẽ đảo làm động, trong miệng của nàng phun như nói mê yêu kiều. Càng ngày càng mềm nhũn bất lực, kia là một cái thật sâu nụ hôn dài. Đây là một cái nóng một chút ẩm ướt hôn. Sắp điên mất rồi, Hàn Tuyết đột nhiên từ trên giường lớn đứng lên. cầm lên quần áo liền chạy tiến vào trong phòng tắm. Từng đợt thoát y âm thanh về sau, chính là rầm rầm tiếng nước. Đứng tại đài sen phía dưới, Hàn Tuyết không ngừng mà tùy ý ấm áp nước trôi đấm thân thể của mình. Ý đồ dùng phương pháp như vậy để lắng lại mình viên kia bất an tâm. Thế nhưng là nàng dạng này nhất định là phí công, bởi vì trong lòng kia một loại ý nghĩ một khi nảy sinh. Vậy tuyệt đối không dễ dàng tử vong. Gọi nàng như vậy như thế nào cho phải? Trong lòng thật là loạn thật là loạn. Thế nhưng là nghĩ đến lần trước, nhi tử hơi kém liền chết tại trước mắt mình một màn. Trái tim của nàng lại không hiểu mặt nắm chặt động. Có lẽ, mình hẳn là tuân theo kia một loại khát vọng. Hàn Tuyết luôn cảm giác mình trong lòng có một thanh âm tại nói với mình. Nàng không nên đi cự tuyệt. Kia một loại khát vọng cấm kỵ khoái hoạt thanh âm, để nàng thật sự có một loại muốn vứt bỏ hết thảy xúc động. Mà vào lúc này, Diệp Hy cũng đã đem nồng đậm nham tương, bắn vào Diệp Thần Linh thân thể chỗ sâu nhất, từ nhục thể kết hợp đến linh hồn kết hợp, để bọn hắn tại hoan ái bên trong đạt được lớn nhất khoái hoạt. Nhất là kia một loại tràn đầy kích thích yêu đương vụng trộm. Thật sự là quá mỹ diệu. Tiểu hỗn đàn, mỗi lần bảo ngươi không được bắn ở bên trong, luôn luôn không nghe, toàn thân tê dại mỹ phụ đỏ mặt, chỉnh lý tốt y phục của hai người, lại không quên ở Diệp Hy trên đỉnh đầu gõ một cái. Vừa mới nàng chỉ cảm thấy mình bay lên 9 tầng mây. Toàn thân tê dại chua ngứa, hi hi, Diệp Hy cười láo lĩnh nói, bất chi bất giác đã trời tối a, si, Diệp Thần Linh bỗng nhiên nói. Trở về nhìn mụ mụ ngươi thế nào giáo huấn ngươi. Không thể nào, ngươi không phải nói, ta nói cái gì à, bất quá. Ngươi thật quá mạnh, mỹ phụ trên mặt đỏ rực ách. Như vậy từ trong miệng của nàng nói ra, thật lộ ra phóng đãng. Mạnh bao nhiêu à, Diệp Hy không khỏi hỏi. Xì, tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì? Diệp Thần Linh đình chỉ vòng eo, bày ra một bộ trưởng bối dáng vẻ, nói. Cẩn thận ta ném ngươi ra ngoài. Ngươi làm sao bỏ được a? Diệp Hy nhìn xem mỹ phụ trên mặt đỏ ửng, trong lòng cảm thấy lớn lao kích thích, một loại mãnh liệt lòng ham chiếm hữu để hắn toàn thân đều tràn đầy một loại khát vọng. Hắn khát vọng đạt được càng nhiều. Khát vọng đạt được, Hàn Tuyết, ai nói ta không bỏ được đâu. Diệp Thần Linh tức giận lật ra một cái liếc mắt, lúc này mới chậm rãi đả động động cơ. Dừng ở ven đường hơn nửa ngày xe con, rốt cục rời đi, bất quá, ta càng ngày càng hâm mộ Dượng A. Diệp Hy trong giọng nói có chút chua chua cảm giác, hâm mộ hắn làm gì? Diệp Hy bàn tay sờ lên mỹ phụ trước ngực kia một đôi tràn đầy co giãn mỹ nhũ. Nói, hâm mộ Dượng có thể có như thế lão bà xinh đẹp như vậy A, si. Hiện tại còn không phải ngươi. Diệp Thần Linh ưỡn ngực một cái. Cũng không có cự tuyệt nam hài vuốt ve, ngược lại đem bộ ngực của mình đưa đến trên tay của hắn. Dạng này kích thích, là thật sự là quá cường liệt. Chẳng những là hiện tại nha, về sau cũng là ta. Chấm, Diệp Hy hưng phấn bắt lộng lấy mỹ phụ cục thịt, trong lòng từng đợt kích thích. Loại này chiếm hữu cảm giác, chinh phục cảm giác thật sự là quá cường liệt. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi nha. Ha ha, ta thích, Diệp Hy gãi gãi cô mụ bộ ngực một thanh, lúc này mới lưu luyến không rời mà đưa tay buông ra. Đại khái 7-8 điểm thời điểm hai người lúc này mới về tới khách sạn trong phòng. Lúc này Hàn Tuyết lại như không có việc gì nhìn xem bọn hắn. Nói, đều đã trễ thế như vậy, ăn cơm sao, không có à, Diệp Hy lắc đầu, nhưng là ánh mắt lại chú ý đến trước mắt Hàn Tuyết biểu lộ. Sợ nàng sẽ bỗng nhiên sinh khí. Chỉ là, hắn cái này một cái biểu lộ lại làm cho Hàn Tuyết tâm bên trong âm thầm buồn cười. Vậy cái này liền đi đi. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Diệp Thần Linh lại cười nói ra. Ta không đi, có chút mệt mỏi. Hàn Tuyết cười như không cười nhìn xem nàng. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng là nàng không cần nghĩ cũng biết cái này đại cô vừa mới cùng Diệp Hy làm chuyện tốt gì. Hung hăng đợi Diệp Hy một chút, nói, vậy chúng ta đi đi. Bất quá, Diệp Thần Linh lại tại lúc này kéo lại Hàn Tuyết tay. tiến tới bên tai của nàng không biết nói cái gì. Vậy mà để Hàn Tuyết trên mặt trở nên đỏ bừng một mảnh. Diệp Hy thật sự là hiếu kỳ. Mà lại, Hàn Tuyết thật thay đổi. Bây giờ trở nên càng thêm rõ ràng. Nàng cái dạng này, thật tựa như là một cái sắp ra ngoài ra mắt tiểu nữ hài. Trong lúc vô tình nhăn nhó, còn có tự nhiên tỏa sáng phong tình vạn chủng. Thật sự là thành thục phong vận tuyệt đại vưu vật a, nhìn cái gì? Hàn Tuyết quay đầu trừng Diệp Hy một chút, thế nhưng là tại sau lưng Diệp Thần Linh lại đối Diệp Hy trừng mắt nhìn. Đánh lấy ánh mắt, đi rồi, đói chết đi, Hàn Tuyết thanh âm không tự chủ được ôn nhu. Có một chút, Diệp Hy hiện tại không biết Hàn Tuyết đến cùng là thế nào nghĩ. Căn bản cũng không dám loạn động, chính như một câu kia. Địch không động ta không động. Tô Châu Tùng Hạc Lâu quán cơm tọa lạc tại xem chiếc khúc giữa phố. Bổ đối đại thành phường. Chỗ phồn hoa khu náo nhiệt. Là làm phụ nổi danh chính tông Tô giúp quán cơm. Theo nét khắc trên bia ghi chép. Tùng Hạc Lâu nguyên do tiệm mí. Gia nhập mặt nghiệp công sở. Tô Châu mặt nghiệp công sở bắt đầu xây dựng vào thanh Càn Long 22 năm. Tại Càn Long 45 năm trùng kiến công sở lúc thành lập trên tấm bia đá chỗ liệt xuất tiền giúp đỡ trong cửa hàng. Liền có khắc Tùng Hạc Lâu danh tự, suy tính nó bắt đầu sáng tạo thời đại, ứng tại năm 1780 trước kia, cho tới nay chỉ ít đã có hơn 100 năm lịch sử. Trăm năm danh tiếng lâu năm A, nhìn xem gian này tràn đầy cổ kính quán rượu. Diệp Hy không khỏi sinh lòng cảm xúc. Hai người tới đi theo phục vụ viên đi tới một gian mướn phòng. Ta muốn ăn cái này. Cá sơ quy rô, không tệ a. Nhìn xem thực đơn bên trên kia hoạt sắc sinh hương thức ăn. Diệp Hy bụng bồn chồn. Ăn, ngươi chỉ có biết ăn. Hàn Tuyết điểm thức ăn ngon về sau cũng không biết vì cái gì. Trong lòng giống như có một chút hoảng loạn rồi. Nhớ tới đại cô Diệp Thần Linh đã nói. Trên mặt của nàng không tự chủ được nổi lên mấy xóa đỏ ửng. Chờ một chút, ngươi còn có cái gì địa phương muốn đi? À, nhìn xem mụ mụ. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên có một loại xúc động. Bất quá vẫn là bị hắn áp chế lại. Hi hi, Tô Châu ban đêm cũng không tệ à. Không bằng tùy tiện đi một chút à, sớm như vậy liền trở về tốt buồn bực nha. Ngồi thuyền dạo đêm sông Hộ Thành. Thế nào? Diệp Hy trong lòng hơi động, đây có phải hay không là một cái một chỗ cơ hội đâu? À tốt à, Hàn Tuyết hững hờ địa gật gật đi. Từ trên ghế đứng lên, đi tới cửa sổ vị trí, ánh mắt nhìn mênh mông bóng đêm, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khóe mắt quét nhìn một chút nhi tử, nhưng trong lòng vậy mà nhanh nửa nhịp, chừng nào thì bắt đầu mình sẽ trở nên dạng này không chịu nổi đâu. Hàn Tuyết thậm chí quên đi, mình hay là hắn trưởng bối, hay là hắn phía sau quan hệ nàng không dám nghĩ, loại kia tràn đầy cấm kỵ tội ác cảm giác thật sự là quá mạnh. Mụ mụ, ngươi đang suy nghĩ gì à, Diệp Hy chẳng biết lúc nào chạy tới nàng sau lưng. Hàn Tuyết đưa lưng về phía hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có gì, nói, thân trên có chút hướng về phía trước nghiêng. Tựa vào trên cửa sổ, thế nhưng là cứ như vậy, nàng liền đem kia tròn trịa cao thẳng cái mông ngẩng lên. Lộc cộc, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hắn thực sự nhịn không được, bây giờ tại trước mắt hắn chính là một cái cao gầy thành thục đến mỹ phụ. Có chút đưa lưng về phía mình nằm sấp, để kia tròn trịa mông đẹp dơ lên, thon dài cặp đùi đẹp đường cong cân xứng. Tiêm nông hợp, có chút hở ra cái mông, cái kia một tay doanh cầm vòng eo càng là như liễu rủ trong gió. Cách chương.